Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, nhộn nhạo. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Cự Nham bộ lạc liền một câu tàn nhẫn lời nói đều không có lược hạ. Liền như vậy đầu voi đuôi chuột bỏ chạy. Cái gọi là 11 bộ lạc liên quân. Cũng ngay sau đó như ong vỡ tổ về tới thôn. Ngay sau đó, Khôi khiến cho bộ lạc phụ nhân nhóm bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Xem như Khao tiến đến chi viện bộ lạc một đốn. Sau đó hắn lại cực kỳ thống khoái. Căn cứ lần này các bộ lạc nhân số, dựa theo lúc trước ước định, đem lần này thù lao một cái không ít tiền trả cấp các bộ lạc thủ lĩnh. Đến lúc này, chính là ngốc tử cũng xem ra tới. Hắn đây là muốn đem này 1.300 hào đại bụng hán cấp nhanh chóng tiễn đi. Bất quá một chúng bộ lạc thủ lĩnh cũng là tương đương lý giải. Hắc thạch bộ lạc tuy rằng tránh thoát, lần này cự nham bộ lạc uy hiếp. Bất quá nếu là năm nay trời đông giá rét liên tục thời gian. So năm rồi muốn trường một chút nói. Như vậy chờ đợi hắc thạch bộ lạc, sẽ là một cái muốn thiếu lương muốn mệnh nan đề. Thậm chí vì làm những người này sớm một chút đi, Khôi còn thiển ra mặt, làm mầu từ nghiêu bức nơi đó. Lấy tới 10 bình rượu sái làm thêm vào tạ lễ. Làm những người này sớm một chút rời đi. Khôi thứ này cảm thấy, bọn họ hắc thạch bộ lạc thiếu nghiêu bức đã quá nhiều. Căn bản là rất xa vượt qua bọn họ hoàn lại năng lực. Như vậy cũng liền không ngại lại nhiều thiếu nghiêu bức huynh đệ một chút. Dù sao đến lúc đó chỉ cần nghiêu bức huynh đệ coi trọng hắc thạch bộ lạc thứ gì. Chỉ cần không phải bộ lạc hỏa chủng. Loại này không đến thương lượng đồ vật ngoại. Trực tiếp làm này lấy đi là được. Chính mình không phải liền mầu đều nhịn đau nhường ra đi sao. Lại hoặc là nghiêu bức huynh đệ yêu cầu bọn họ bàn bạc sự tình gì nói. Nhất định không nói hai lời đi hỗ trợ. Chẳng sợ bồi thượng toàn bộ hắc thạch bộ lạc. Khôi lấy ra đại sát khí giống nhau rượu sái lúc sau. Một chúng bộ lạc thủ lĩnh. Lập tức không chút do dự mang theo thủ hạ đồ đằng chiến sĩ. Lần lượt cáo biệt rời đi. Sợ hắc thạch bộ lạc thay đổi chủ ý. Lại đem trên tay bảo bối rượu sái. Lại muốn trở về. Tiến đến chi viện mặt khác bộ lạc. Vừa mới rời đi thôn. Khôi liền mang theo mãng đám người bắt đầu kiểm kê bộ lạc trung tồn lương. Ngay sau đó cắn răng tuyên bố một cái mệnh lệnh. Từ giờ trở đi, trừ bỏ nghiêu bức huynh đệ ở ngoài. Toàn bộ lạc mọi người, mỗi ngày chỉ ăn một đốn. Tuy rằng quá trình cực kỳ làm nghiêu bức thất vọng. Bất quá hắc thạch bộ lạc nguy cơ. Cuối cùng là bị giải quyết rớt. Đã ở nguyên thủy thời đại đã có hơn tháng nghiêu bức biết. Cũng tới rồi hắn nên rời đi thời điểm. Khôi đám người cũng đã sớm ý thức được điểm này. Nghiêu bức mới vừa đối Khôi đề thượng một câu. Hắn khiến cho người đem đã sớm thế nghiêu bức. Chuẩn bị tốt vật tư cấp mang theo lại đây. 500 cân tả hữu hung thú thịt. 1.000 cân tả hữu trâu rừng thịt. Cùng với các loại phơi làm nấm. Quả khô 200 cân bộ dáng. Ở nghiêu bức trước mặt đôi ra một người rất cao. Suy xét đến hắc thạch bộ lạc gần nhất đồ ăn khẩn trương. Nghiêu bức chỉ mang theo 100 cân hung thú thịt. 800 cân trâu rừng thịt, cùng với 20 tới cân làm nấm trở về. Flying skateboard dư lại kéo túm lượng, toàn bộ cho những cái đó thu thập dược liệu. Cuối cùng, nghiêu bức ở hắc thạch bộ lạc vui vẻ đưa tiễn hạ. Thao tác flying skateboard, kéo túm mười mấy bao lớn, bay về phía bộ lạc ngoại núi rừng. Bay ra hơn 10 dặm ở ngoài sau, hắn mới khống chế được ván trượt rớt xuống. Sau đó mở ra hư không thông đạo. Thiệu Dũng, còn có Thiệu Võ các ngươi này đối tôn tử. Nghiêu gia ra tới tìm các ngươi phiền toái tới. Nghiêu bức ở trong lòng lẩm bẩm, một đầu chui vào hư không thông đạo. Sao quen thuộc tiểu oa lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt khi. Nghiêu bức cái thứ nhất phản ứng chính là nhiệt. Một thân thật dày hùng áo khoác lông hắn. Trước vài giây vẫn là nguyên thủy thời đại băng thiên tuyết địa. Mà vài giây lúc sau, hắn liền thân ở nướng lò giống nhau trong căn phòng nhỏ. Lần trước ở xuyên qua đi nguyên thủy thời đại phía trước. Vì không đến mức bị người ngoài xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn đến. Hắn chẳng những tướng môn cửa sổ đóng lại, còn kéo lên bức màn. thành phố Bảo Khánh thời tiết ở tháng 5 đế thời điểm đã có chút oi bức. Quan trọng cửa sổ sau phòng nhỏ chung càng giống một cái khốc nhiệt lồng hấp. Bay nhanh cởi ra trên người Hùng áo khoác lông. Hơn nữa mở ra cửa sổ. Sáng sớm trước gió nhẹ suy phất đến nghiêu bức trên người sau. Hắn mới cảm giác được cả người đều nhẹ nhàng lên. Nghỉ ngơi tiểu sẽ sau. Nghiêu bức vãn nổi lên tay áo. Bắt đầu sửa sang lại khởi lần này nguyên thủy thời đại hành trình thu hoạch. Hùng thú thịt ném vào tủ lạnh. Mang về châu rừng thịt chia làm hai đôi. Trong đó đại một đống 600 tới cân. Hắn tính toán thực tiễn lần trước lời hứa. Bán cho La Mã giả Nhật lão bản Vương Bàn Tử. Còn có dư lại tiểu bộ phận 200 tới cân châu rừng thịt. Hắn kế hoạch mang đi Hắc Thị Trung bán đi. Vốn dĩ dựa theo Vương Bàn Tử kia ai đến cũng không cự tuyệt khẩu khí. Làm hắn đem này 800 cân châu rừng thịt một ngụm nuốt vào. Phỏng chừng không có nửa điểm vấn đề. Bất quá nghiêu bức không nghĩ đem sở hữu tiêu thụ con đường. Toàn bộ đặt ở Vương Bàn Tử một người trên người. Nếu đã tính toán làm một người thành công thịt buôn lậu. Như vậy bị quản chế với người sự tình. Hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp thu. Đi Hắc Thị trừ bỏ bán thịt. Nghiêu bức còn tưởng thuận tiện. Đi tranh lần trước mua second hand flying skateboard kia ra cửa hàng. Mua một chiếc cải trang quá huyền phù xe con. Dựa theo hư không thông đạo nhập khẩu lớn nhỏ. Quá lớn xe vận tải khả năng vô pháp thông qua. Nhưng là căn cứ nghiêu bức nhìn ra. Thông qua một chiếc có thể huyền phù tiểu diện xe tải. Nhưng thật ra một chút vấn đề đều không có. Nếu là lại trải qua cải trang một chút. Ở xe sau hơn nữa một cái tiểu dơ móc. Như vậy mỗi lần có thể mang theo số lượng. Sẽ đạt tới hiện giờ mấy lần trở lên. Cuối cùng đem mang về tới dược liệu. Đại khái phân hảo loại lúc sau. Nghiêu bức đã là đầy người xú hãn. Hắn chạy vào phòng tắm thống khoái giặt sạch cái đã lâu nước ấm tắm. Thay một bộ sạch sẽ quần áo. Lúc này đồng hồ thượng thời gian biểu hiện. Cũng bất quá là rạng sáng 5 giờ 22 phân. Không có bất luận cái gì buồn ngủ nghiêu bức. Dứt khoát nhắc tới lại tràn ngập điện flying skateboard. Mang lên kia 200 tới cân châu rừng thịt. Ra cửa hướng về Hắc Thị nơi Lục Long Kiều phương hướng bay đi. Đương nhiên trên đầu mũ cùng trên mặt đại khẩu trang mấy thứ này. Hắn vẫn là nhớ rõ mang ở diện mạo thượng. Ở địa phương khác vẫn là một lần yên tĩnh thời điểm. Hắc Thị sớm đã náo nhiệt lên. Ở quản lý chỗ cửa ngoại chờ mấy phút đồng hồ sau. Nghiêu bức số môn con đường quen thuộc đi vào văn phòng đại môn. Cùng lần trước không giống nhau chính là, lúc này trong văn phòng, chỉ có trang điểm yêu diễm nữ tử Mã Lệ một người đương trị. Mỹ nữ, cho ta tới cái lâm thời loại nhỏ quầy hàng, chỉ dùng một ngày liền hảo. Nghiêu bức đối với cúi đầu Mã Lệ nói đến, bởi vì bản thân rắn chắc lực cùng tiền bao chung mềm thực lực song song đề cao. Nghiêu bức không hề giống lần trước giống nhau, hết thảy đều thật cẩn thận, thậm chí. Còn có cùng vị này tính thượng mỹ nữ cán sự, trêu đùa một hai câu tự tin, đang ở cúi đầu bận rộn Mã Lệ nghe vậy, có chút không cao hứng nâng lên đầu, nhưng là thấy được Nghiêu bức lúc sau, trên mặt lập tức tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Nàng dùng cố tình làm nũng thanh âm nói, tiểu soái ca lại là ngươi a, một cái lâm thời tiểu quầy hàng đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá lần này ngươi vẫn là dùng châu rừng thịt tiền trả sao? Khi nói chuyện, Mã Lệ đối với Nghiêu bức không ngừng vứt mị nhãn. Thực rõ ràng lần trước kia khối châu rừng thịt, làm nàng cùng Nghiêu ca ngầm kiếm được không nhỏ chỗ tốt. Một khối châu rừng thịt chênh lệch giá, đối hiện giờ Nghiêu bức tới nói, đã sớm không phải cái gì đại sự tình. Tuy rằng nói hắn đối trước mắt yêu diễm nữ tử, căn bản là không có ý tưởng. Bất quá nhìn đối phương làm nũng bộ dáng, tâm tình của hắn hết sức sung sướng. Đương nhiên, khi nói chuyện, Nghiêu bức đem một khối chừng 6 cân trở lên châu rừng thịt đặt ở trên bàn. Mang theo sáng lạn khuôn mặt tươi cười, Mã Lệ ân cần vì Nghiêu bức làm tốt thủ tục. Chỉ là ở đưa cho Nghiêu bức thời điểm, nàng trơn trượt đầu ngón tay, bay nhanh ở thiếu niên lòng bàn tay cào một chút. Một chương tờ giấy xảo diệu nhét vào Nghiêu bức trong lòng bàn tay. đồng thời nhẹ nhàng nói đến, ta giống nhau là buổi sáng 11 giờ tan tầm Nga. Mặc Danh nhộn nhạo, tức khắc từ thiếu niên đáy lòng dâng lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.